Phương Lê xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần tiếp theo của chuyện nhé. Xuân sắc trong phòng trải qua 3 giờ mới dần tàn đi. Hai người đều chiếm được thỏa mãn, sau đó ôm lấy nhau nặng nề ngủ. Khi cô tỉnh dậy đã là nửa đêm. Lý do tỉnh lại là vì cô đói bụng, đau nhức toàn thân, giống như bị xe đè qua vậy. Chậm rãi ngồi dậy, vặn cái cổ cứng ngắc. Quyền Hạo cảm thấy không thấy người ở trong ngực, anh vẫn còn ở trong mộng, lập tức mở mắt ra. Thấy cô đã tỉnh, anh cưng chiều cười khẽ. Hy Nhi, thân thể còn thoải mái không? Vô cùng không thoải mái. Thẩm Khiết Như, tên biến thái chết tiệt kia, cho cô ăn xuân dược mãnh liệt, tác dụng mạnh đến mức không còn gì để nói. Giữa hai chân của cô đau nhức không dứt. Anh xoa bóp cho em. Quyền Hạo chuẩn bị xoa bóp bả vai giúp cô, ai ngờ cô tránh được. Không cần, cô buồn bực mà mím môi, trong lòng nhớ tới chuyện ban ngày. Anh ngủ đi, anh mở nước ấm cho em ngâm nước nóng đi. Thể lực của cô không phải rất tốt, anh biết. Không cần, nửa đêm canh ba, cô không muốn tắm cái gì mà tắm. Hy Nhi, không ngủ được sao? Không có, nếu không phải Quyền Hạo tới cứu cô thật sự không biết người giải thuốc cho cô sẽ là ai. Mặc dù có lúc nhìn anh rất ghét, chỉ có điều chuyện ban ngày cô vẫn nên rất cảm ơn anh. Tôi chỉ đói bụng. Hy Nhi muốn ăn cái gì? Cái gì cũng không muốn ăn. Một lần nữa nằm lên giường, cô đắp kín chăn, đôi mắt sáng mở ra trong bóng tối, bình tĩnh ngừng mắt nhìn chân nhà. Trong dạ dày trống rỗng, nhưng cô không muốn ăn gì. Nghĩ đến bị Thẩm Khiết Như bố trí một đường, cô liền rối rắm. Hy Nhi, anh đi nấu chút cháo, em tiếp tục ngủ, anh nấu xong sẽ gọi em. Quyền Hạo vén chăn lên, chuẩn bị xuống giường nấu cháo cho cô ăn. Không cần, ngủ đi. Lúc nửa đêm không muốn ăn gì, huống chi một chút cô cũng không tin được tài nấu nướng của Quyền Hạo. Cũng không biết nấu thứ gì, khó ăn muốn chết. Như vậy, Quyền Hạo định nói đau dạ dày sẽ không tốt. Một giây kế tiếp, tay của anh đã bị kéo lại. Tôi không muốn ăn, anh nấu cũng phí công toi. Ngủ. Cô nắm tay anh, không hề trốn tránh mà nói. Quyền Hạo vẫn muốn đi nấu cháo, nhưng anh không nhịn được, cô trợn mắt, cuối cùng vẫn quyết định không nấu. Hôm sau tỉnh lại, bên giường đã không thấy bóng dáng của Quyền Hạo. Lâm Hy mê mệt tỉnh lại, mới vừa tỉnh ngủ xong, trong mắt của cô còn mơ màng. Vuột vuột mái tóc dài lộn xộn xuống giường, kéo màn cửa sổ ra, để ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu rọi vào. Chân trần dẫm trên đất, cảm thấy ánh mặt trời màu vàng kim rất chói mắt, cô dịu dụi mắt. Tắm rửa sạch sẽ cho mình, cô mới lười biếng đi xuống lầu. Ngủ gật không tỉnh nổi ở trên ghế salon, cô không thể hoàn toàn xua đi cơn buồn ngủ. Trần Tiêu cầm một phần tài liệu, chuẩn bị báo cáo lại cho tiểu thư nhà mình. Không ngờ, thấy tiểu thư nhà mình giống như chưa tỉnh ngủ hẳn, đang nhắm mắt lại dưỡng thần. Anh tỏ vẻ đau khổ, thận trọng mà dò hỏi. Tiểu thư, ngài còn chưa tỉnh ngủ sao? Có chuyện gì cứ nói, cô lười phải mở mắt, không nhịn được mím khóe môi. Nơi này có một phần tài liệu về nhà họ Thẩm, cũng không biết ngài có muốn nhìn một chút hay không. Ngày hôm qua chuyện xảy ra với tiểu thư đã được tra rất rõ ràng, mà về nhà họ Thẩm còn cần điều tra. Chỉ có điều, mới sáng tinh mơ, anh đã bất ngờ lấy được một phần tài liệu. Tài liệu về phương diện nào? Vừa nghe đến là về nhà họ Thẩm, cô lập tức mở mắt ra. Chuyện này không phải có thể, sử dụng ngôn ngữ là có thể nói rõ ràng, cặn kẽ, kính xin tiểu thư tự xem. Phần tài liệu này quá đơn giản, nhưng mà nội dung lại quá phức tạp, anh nhìn cũng không hơi dám tiếp tục xem. Nhìn vẻ mặt khổ sở của Trần Tiêu, cô nhíu nhíu mày, nhận lấy tài liệu, chậm chạp không có ý tứ muốn xem. Xem xét lại Trần Tiêu bận rộn cuống cuồng, cô chớp đôi mắt sáng. Anh đi làm việc đi, không cần để ý đến tôi. Tiểu thư, ngài không nhìn phần tài liệu này hay sao? Sáng nay, ám vệ cầm về hai phần tài liệu, một phần bị thiếu gia nhìn. Sau khi thiếu gia xem xong, sát khí đầy mặt, dáng vẻ kia giống như có ai đắc tội với thiếu gia. Tài liệu bí mật nhà họ Thẩm, Các anh không thể nào trong thời gian nhanh như vậy đã điều tra được. Tài liệu này là tài liệu phiến diện gì đó đi, đợi lát nữa xem cũng không muộn. Nhà họ Thẩm có rất nhiều chuyện cô đều biết được rõ ràng. Chỉ có điều bây giờ nhà họ Thẩm bồi dưỡng thế lực trong giới chính trị có vẻ quá mức quỷ quái. Cô cần chính là những tài liệu này, mà không phải là tài liệu do nhà họ Thẩm ngụy trang. Đây không phải là tài liệu bí mật về nhà họ Thẩm, mà là kinh nghiệm cả đời của Lâm Hy Nhi. Trần Tiêu cân nhắc hồi lâu, vẫn nói ra. Cái này có gì đáng xem? Bản thân cô chính là Lâm Hy Nhi. Kiếp trước của cô như thế nào, chẳng lẽ còn không biết hay sao? Còn cần nhìn trên mặt chữ giải thích những ký ức trước kia của cô, nhàm chán. Tiểu thư, ngài cứ nhìn một chút, những thứ khác tôi không nói nhiều. Anh cũng biết, kinh nghiệm của Lâm Hy Nhi còn sống không có gì đẹp mắt. Mấu chốt là ở phương diện tình cảm của Lâm Hy Nhi. Còn có mấy bức hình và DVD ở trong túi tài liệu kia. Nghe lời Trần Tiêu nói, cô nhíu chân mày, mở túi giấy ra. Khi lấy ảnh chụp nhìn rõ nội dung phía ở trên, thì tức giận vụt lên bốc ra ngoài. Ánh mắt mới vừa rồi còn ôn hòa trong nháy mắt vô cùng sắc bén. Hàm răng hung hăng mà cắn chặt. Tư liệu từ đâu tới? Buổi sáng, khi ám vệ mở cửa, liền nhìn thấy hai túi giấy nhét vào dưới cửa. Rất kỳ quái, trên hai túi giấy này đều ghi rõ, một cho thiếu gia, một cho tiểu thư. Anh đi xuống. Cô nhớ được, khi đó tất cả ảnh chụp đều bị cô tiêu hủy. Hiện giờ tái hiện ở trước mặt của cô, trong lòng dâng lên cảm giác bị sỉ nhục. Dạ, tiểu thư. Trần Tiêu bén nhạy, nhận thấy được đây là yên tĩnh trước cơn bão táp, yên lặng mà lên lầu. Trong mắt của cô lo lắng đảo tròn, đột nhiên nghĩ ra điều gì. Quản gia, Quyền Hạo nhìn phần tài liệu kia là tài liệu gì? Anh ta có nhìn phần tài liệu trên tay của tôi hay không? Trần Tiêu ngừng chân, trong mắt sắc lóe lên. Cũng là tài liệu về Lâm Hy Nhi. Không nhìn tài liệu trên tay cô, tôi không nói cho thiếu gia biết có hai phần. Sáng sớm, thiếu gia đã rời giường, bây giờ đang bận rộn ở trong thư phòng. Cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng. Điều tra được người mang những thứ này tới hay chưa? Tạm thời còn chưa điều tra được. Một khi điều tra được, lập tức bắt người kia lại. Dám đưa những thứ đồ này tới đây, thật sự chán sống rồi. Trực giác của cô cho rằng là ba người nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm có ba kẻ biến thái, sẽ là biến thái nào đây? Dạ, tiểu thư. Trải qua một đêm, tâm tình buồn bực khó khăn lắm mới lấy được chút chuyển biến tốt. Bây giờ, nhìn thấy những bức hình ướt át khiến cho cô khó chịu này, tâm tình hết sức hỏng bét. Túi giấy trên tay rõ ràng không nặng, bây giờ lại giống như nặng ngàn cân. Lấy DVD ra, chỉ thấy trên đó viết, đưa lễ vật cho cô. Cô do dự một chút, chuyện cũ hiện lên ở trong đầu, từng cảnh rõ ràng lại tàn nhẫn mà tái hiện. Trái tim của cô giống như bị người ta tóm được, khó chịu đến thở không nổi. Quét nhìn chung quanh một phen, không thấy bất kỳ ai, cô lấy tất cả hình ở trong túi tài liệu kia ra. Trong hình là một đôi nam nữ đang lửa nóng triền miên, trình độ cay nóng kia đủ bức tất cả phim hát. Xem hết tấm này đến tấm khác, cô cực kỳ tức giận. Cuối cùng, trên một tấm hình có ba người. Giữa hai người đàn ông đang kẹp một cô gái, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhìn vô cùng quen thuộc. Cất hình xong, cô nhìn trang giấy viết kinh nghiệm quá khứ của mình, đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem xong. Nhìn chăm chú vào DVD không có bìa, cô cầm lên lầu, sát khí vẫn hết sức kiềm chế bộc phát ra, nụ cười lạnh lẽo như băng vạn năm, trong tròng mắt dâng lên tàn nhẫn. Bật TV, đập vào mi mắt là cảnh tượng ướt át. Cô gái xinh đẹp đang ở dưới người đàn ông điển trai nhận yêu, vẻ mặt say mê cực kỳ mê người, tiếng rên rỉ đè nén lay động trong phòng ngủ. Loại người suy cho cùng cũng chỉ là động vật bậc cao, nhu cầu sinh lý đánh tới tâm trạng của nhân loại. Làm nữ trẻ tuổi ở trên giường cuốn ga giường, đây là chuyện không thể bình thường hơn. Nhưng đối với Lâm Hy đã sống lại mà nói, đây là sự khinh bỉ lớn nhất. Ai bằng lòng có một ngày Mình sẽ là nhân vật chính trên video còn không chịu nổi hơn là phim hát. Điều khiển từ xa trong tay hung hăng nện trên màn hình của TV, cô giận mà không kiềm chế được. Quyền Hạo vừa rời giường, đã đến thẳng thư phòng xử lý công việc. Nghe được Trần Tiêu nói, cô rời giường, anh vui vẻ đi tới phòng ngủ. Cảnh tượng nam nữ triền miên trong màn hình, cô cắn răng, hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn. Rất tốt, nếu đã quay video, tôi không biết. Thời niên thiếu, cuộc sống riêng tư của cô hoang đường, một nửa là cô bằng lòng, một nửa là bởi vì do Thẩm Khiết Như cưỡng ép. Những bức hình kia do đích thân Thẩm Cảnh Kỳ quay chụp, sau khi cô biết, phim ảnh liên quan đều tiêu hủy. Bây giờ thân thế là Lâm Hy Nhi bị hủy diệt, ảnh chụp bị tiêu hủy trước kia, lại một lần nữa được đưa tới trước mặt của cô. Cô đã có lòng giết người. Hy Nhi, em tỉnh rồi. Quyền Hạo mở cửa, nhìn thấy cô đứng giữa phòng. Cô nhìn thấy Quyền Hạo tiến vào, ngây ngốc, lập tức nhìn hình ảnh phát ra trên tivi, giận dữ hét lên. Ai bảo anh tiến vào? Âm thanh đè lén, lại tràn đầy vui thích kia. Quyền Hạo vừa vào đến cửa đã nghe được, ánh mắt dần dần từ trên người cô chuyển qua lên tivi. Khi nhìn thấy hình ảnh ướt át kia, anh khẽ cười một tiếng. Không nghĩ tới, Hy Nhi cũng xem kiểu phim này. Giờ phút này, khuôn mặt nam nữ trong hình rất mơ hồ, không chăm chú nhìn, rất khó phát hiện bọn họ là ai. Cô hơi híp mắt mà nhìn Quyền Hạo, mím môi không nói, cầm lấy điều khiển từ xa, chuẩn bị tắt TV đi. Âm thanh làm cho người ta mơ màng, ướt át, hình ảnh tình hình chiến đấu kịch liệt, sắc mặt của cô hơi giận dữ. Anh đi đến bên cạnh cô, thấy cô chuẩn bị tắt TV, anh cười khẽ. Hy Nhi, đừng thẹn thùng, em muốn xem thì cứ xem đi, anh xem cùng với em. Cô ấn nút tắt mấy cái, đều không thể tắt TV đi, mặt tối sầm, chẳng lẽ vừa rồi nó bị rớt nên bể. Một lần nữa ấn nút tắt máy, TV vẫn không hề có phản ứng, còn tiếp tục phát hình ảnh cấp hạn chế, đưa mắt liếc nhanh Quyền Hạo, còn không rõ tình huống. Cô tìm kiếm ổ điện. Quyền Hạo thấy dáng vẻ mím môi không vui của cô, khó hiểu cau mày. Anh sẽ không ngây thơ cho rằng cô bởi vì thẹn thùng. Đưa mắt về phía màn hình, khuôn mặt nam chính, nữ chính trong màn hình hiện lên rất rõ ràng. Khi thấy rõ khuôn mặt của nữ chính, đau đớn hiện ra ở trong tim. Hy Nhi, đây là... Giọng anh mơ hồ mà run rẩy, môi mỏng hé mở mà không dám tin. Rốt cuộc, tìm được ổ điện, cô nhanh chóng rút ổ cắm TV ra, màn hình hoàn toàn màu đen thui, đã không còn hình ảnh ướt át vừa rồi. Nghe được giọng nói không thể tin của anh, cô lười tốn hơi thừa lời, giả bộ giống như không có chuyện gì, rất bình tĩnh mà nói. Phim hát mà thôi. Thẩm Cảnh Kỳ và em, tim bị vạn tên xuyên qua, thân thể anh phát run, hai người... Hình ảnh như vậy là điều anh chưa kịp dự đoán. Trái tim giống như đình chỉ lại, đáy lòng tràn ra sợ hãi. Người trong video rõ ràng là Thẩm Cảnh Nhiên, nhưng Quyền Hạo lại cho rằng Thẩm Cảnh Nhiên là Thẩm Cảnh Kỳ. Cô dân miễn cưỡng cười một chút. Anh muốn nói cái gì? Mẹ nó, để cho cô biết người quay video này là ai. Cô không phải đơn giản chỉ làm thịt người kia, còn muốn quay video kiểu này cho người đó. Vốn tưởng rằng hạnh phúc đang ở trước mắt, thật ra lại không phải. Trong mắt nổi lên nước mắt lóng lánh. Một lúc sau, anh mới tìm được về lý trí của mình. Hy Nhi, trước kia em và Thẩm Cảnh Kỳ là quan hệ kiểu gì? Còn nhớ rõ ở thành phố biển là lần đầu tiên của bọn họ. Đêm đó anh dư vị vô cùng, cũng cảm kích vô hạn. Người đàn ông đầu tiên của cô là anh. Khoảnh khắc khi biết rõ cô chính là Lâm Hy Nhi, anh cũng không nghĩ quá nhiều. Bây giờ chứng kiến hình ảnh kiểu này, anh không thể không nghĩ nhiều. Thì ra, quan hệ giữa cô và Thẩm Cảnh Kỳ không hề đơn giản như vậy. Cô nhìn thẳng vào anh, nói những chuyện này không có ý nghĩa. Hy Nhi, anh đè nén đau thương ở trong lòng, giọng nói hơi nghẹn ngào. Anh không cầu xin em yêu anh nhiều, chính là... Tối thiểu em cho anh cơ hội hiểu rõ em. Không muốn thừa nhận nữ chính trong video cấp độ hạn chế kia là cô. Vừa nghĩ tới, cô đã từng thừa hoan ở dưới thân của người khác, anh không tiếp nhận được mà hỏng mắt. Anh đã nhìn thấy được, vậy tôi còn gì để mà nói? Chính bản thân cô cũng không biết video này được quay lúc nào, cô muốn phủ nhận cũng được. Nhưng Mạ Quyền Hạo đã biết cô là Lâm Hy Nhi, muốn phủ nhận cũng không còn đơn giản như vậy. Anh vội vàng ôm cô vào trong ngực, ôm rất chặt, quá mức sợ hãi cô sẽ rời đi. Trong giọng nói chưa phát hiện ra, mang theo giọng điệu cầu xin. Hy Nhi, bây giờ em là Lâm Hy, em sẽ không hề có quan hệ gì với Thẩm Cảnh Kỳ đúng hay không? Khi nhìn thấy vợ yêu Lâm Hy Nhi, anh nên nghĩ tới tất cả chuyện này. Anh đừng như vậy, anh luôn luôn là quyền thiếu, cao không thể chạm, cô không quen. Em sẽ liên tục ở bên cạnh anh, đúng hay không? Hoảng loạn, không yên, e sợ, đều bò đầy ở trong lòng của anh. Anh không biết làm sao, người yêu có quá khứ như thế nào, anh không biết rõ ràng. Nhưng Thẩm Cảnh Kỳ xuất hiện đã cho anh cảm giác nguy cơ. Còn nhìn video Thẩm Cảnh Kỳ và Hy Nhi hoan ái, anh không kiên cường đến mức có thể coi như chưa từng có chuyện gì như vậy. Anh rất tham lam, lưu lại cô ở bên cạnh anh đã không còn đủ, anh còn muốn nhiều hơn, anh muốn cô yêu anh. Về điểm này, cô không có cách nào mà bảo đảm, cũng không dám bảo đảm, bởi vì cô biết rõ cô không làm được. Suy nghĩ một chút, cô lựa chọn trầm mặc. Hy Nhi, không sao, những thứ kia đều không sao. Anh có thể coi như không nhìn thấy, không biết, chỉ cầu em ở bên cạnh anh là được rồi. Anh vô cùng không yên mà thở dốc, trong xương đã hiện lên sự sợ hãi, sợ cô sẽ rời anh mà đi. Quyền Hạo, anh hãy nghe tôi nói, cô nhíu mày. Anh không muốn nghe em nói những chuyện khác, anh không muốn nghe chuyện cũ của em và Thẩm Cảnh Kỳ. Anh muốn biết, em rốt cuộc có thể tiếp tục lưu lại bên cạnh anh hay không? Thân thể anh không ngừng run rẩy, cho dù cô ở trong ngực của anh vẫn có cảm giác cô sẽ rời anh mà đi bất cứ lúc nào. Giống như lời anh nói, bây giờ tôi là Lâm Hy, không phải là Lâm Hy Nhi. Thấy video như thế này, cô cũng rất căm tức, hiện giờ ép buộc mình phải tỉnh táo lại. Hoảng loạn trong lòng lấy được một tia an ủi, giọng anh hùng hậu mang theo chút khàn khàn. Cho nên, em và Thẩm Cảnh Kỳ không hề có một chút quan hệ. Những chuyện kia đều là quá khứ, dĩ nhiên không hề có chút quan hệ nào. Cô khẽ đẩy anh ra. Anh đừng khẩn trương quá mức, tôi sẽ không có bất cứ dính dáng gì tới Thẩm Cảnh Kỳ. Cần phải nói, có dính dáng tới chính là cô chuẩn bị làm thịt cái tên bệnh thần kinh Thẩm Cảnh Kỳ đó. Em sẽ ở bên cạnh anh đúng hay không? Sau khi trở lại đế đô, lòng lo được lo mất của anh ngày càng nặng. Ừ, mặt cô tránh mắt anh, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần em nói anh đều coi là thật. Anh tự lẩm bẩm an ủi mình như thế, tự cho mình một ám hiệu trong lòng mãnh liệt như thế. Chậm rãi ngồi xổm xuống, cô lấy DVD từ trong đầu đĩa ra, dùng sức bóp một cái. Tài liệu buổi sáng quản gia đưa cho anh, lấy tới cho tôi xem. Cô thật sự muốn xem đưa tới là tài liệu gì. Quyền Hạo không phản đối, rất nhanh lấy tài liệu ra. Lật giấy, cô nhìn lướt qua một chút, đều là tài liệu về Lâm Hy Nhi, khóe môi tràn ra ý cười lạnh. Anh cảm thấy những tài liệu này là thật hay là giả? Giả. Sai, một nửa là thật, một nửa là giả. Tờ giấy trên tay cô bị cô vò thành cục. Nhà họ Thẩm thích làm nhất là chuyện như vậy. Nhà họ Thẩm có rất nhiều bí mật không muốn ai biết. Anh sai người đi điều tra lần nữa đi. Sao Hy Nhi hiểu rõ nhà họ Thẩm vậy? Mắt lạnh của cô bắn tới. Thẩm Cảnh Kỳ đúng là có một đoạn quá khứ với tôi. Cho nên tôi biết rõ một số chuyện của nhà họ Thẩm cũng là bình thường. Không chỉ có Thẩm Cảnh Kỳ có quá khứ với cô, ngay cả Thẩm Cảnh Nhiên cũng có một đoạn quá khứ với cô. Cô đồng thời có dính dấp với cả hai người kia là chuyện cực kỳ ít người biết. Nhìn ánh mắt của Quyền Hạo rõ ràng không tin, cô hơi mím môi. Tóm lại, bây giờ tôi là Lâm Hy. Lâm Hy Nhi trước kia gặp chuyện không may đã theo thân thể của Lâm Hy Nhi hủy diệt rồi. Anh cũng đừng chú ý tới chuyện này. Anh cũng rất muốn không để ý, nhưng sự thật bày ra ở trước mắt. Không phải nói muốn không để ý là có thể không thèm để ý đến. Vậy bây giờ Hy Nhi còn thích anh ta sao? Phái người đi điều tra quá khứ của Lâm Hy Nhi, vốn không điều tra ra chuyện giữa cô và Thẩm Cảnh Kỳ. Trước mắt hắn lo lắng nhất chính là Hy Nhi vẫn còn tình cảm với Thẩm Cảnh Kỳ. Thích, tôi hận không làm thịt anh ta được, làm sao có thể mà thích? Cô cười lạnh một tiếng. Chuyện ngày hôm qua, anh không cần tra xét, cũng không cần phái người đi theo tôi. Cách làm ngày hôm qua của Thẩm Khiết Như, không thể nghi ngờ chính là tuyên chiến với cô. Dáng vẻ hà hê này cũng rất giống như đang miệt thị cô. Vậy Hy Nhi muốn làm cái gì? Anh không biết Thẩm Cảnh Kỳ có một người anh em trai sinh đôi hay sao? Biết, nhưng không phải Thẩm Cảnh Nhiên ở nước ngoài sao? Nước ngoài? Cô nghi ngờ nhìn anh. Một gia tộc lớn tung hoành ở Hắc Đạo, làm sao có thể bỏ qua đại bản doanh ở trong nước? Thẩm Cảnh Nhiên đã trở lại, anh ngay cả một chút tiếng gió cũng không thu được hay sao? Ngay cả Thẩm Khiết Như đã trở về, Thẩm Cảnh Nhiên còn có lý do gì ở nước ngoài? Theo điều tra, Thẩm Cảnh Nhiên đúng là ở nước ngoài, Hy Nhi gặp anh ta chưa? Cô bất đắc dĩ cười cười, ngay cả Mã Kiều Thuần cũng biết Thẩm Cảnh Nhiên ở trong nước, sao Quyền Hạo lại không tra được? Nếu anh ta ở nước ngoài thì gặp quỷ rồi. Câu mày nhìn anh, cô xé nát hai phần tài liệu. Anh chính là nhanh chóng đến Lĩnh Lâm làm việc đi. Ừ, khi Quyền Hạo đi làm, thì Trần Tiêu liền cầm điện thoại đưa cho cô, còn nói là có người tìm cô. Nghe điện thoại xong, mặt của cô đen đến không thể đen hơn được nữa. Bên cạnh không có ám vệ đi theo, cô một thân một mình đi ra ngoài, lái xe đến Thính Phong Lầu. Không chờ cô bước vào cửa, đã có người nói với cô, có người đang đợi cô. Cô mở cửa phòng bao ra, thấy vẻ mặt của Thẩm Cảnh Nhiên dịu dàng mà cười cười, không hề ngoài ý muốn chút nào. Nhìn dáng vẻ của anh như vậy, hai phần tài liệu này đều do anh cho người đưa tới. Có video kia không phải chỉ có hai người hay sao? Một là Thẩm Cảnh Kỳ, một là Thẩm Cảnh Nhiên, mà Thẩm Cảnh Nhiên thần kinh hơn Thẩm Cảnh Kỳ rất là nhiều. Có thể làm như thế, chỉ có thể là Thẩm Cảnh Nhiên. Chỉ có điều, video như vậy quay lại lúc nào thì cô cũng không nhớ rõ. Nếu anh không làm như vậy, em sẽ đến gặp anh hay sao? Thẩm Cảnh Nhiên vắt chéo chân, mặt đào hoa quyến rũ chăm chú mà nhìn cô. Mục đích của anh là gì? Mục đích của anh rất đơn giản, chính là em trở lại bên cạnh tụi anh. Trên bàn bày rất nhiều rượu. Cô hạ thấp mắt quét nhìn một lần, cầm một ly rượu lên. Anh không có bản lĩnh đó. Em đơn giản chính là bởi vì có Quyền Hạo mà quên mất hai anh em tụi anh. Đúng thì sao, mà không thì phải như thế nào? Em không sợ anh công khai những video này sao? Anh có muốn công khai hay không, anh cứ tự nhiên. Nhưng đừng quên, sẽ không có ai tin tưởng nhân vật nữ chính kia là tôi. Điểm tốt đẹp nhất của việc đổi thân thế chính là chuyện hoang đường đã làm trước kia không liên quan tới cô của bây giờ. Nói đi, nói lại, lấy những thứ này ra uy hiếp cô, thật quá ngây thơ. Em thật sự quá tự tin, là Quyền Hạo cho em tự tin sao? Những thứ này không liên quan gì tới anh. Ly rượu trong tay của cô nhắm ngay vào khuôn mặt của Thẩm Cảnh Nhiên mà hát tới. Mùi rượu nồng nặc toàn thân, Thẩm Cảnh Nhiên không để tâm, lau mấy vết rượu ở trên mặt. Làm thiếu phu nhân nhà họ Thẩm có gì mà không tốt? Anh biết rõ sở thích của em. Không có việc gì, chỉ cần em đừng chơi quá mức là được. Tụi anh cũng thích chơi, tụi anh bằng lòng cưng chiều em. Thẩm Cảnh Nhiên vỗ tay, phát ra tiếng. Gái xinh và trai đẹp chờ ngoài cửa đều đi vào. Hai người đẹp ân cần lau rượu giúp Thẩm Cảnh Nhiên, bộ ngực vô cùng mãnh liệt không ngừng cọ vào anh ta. Bóp bộ ngực đầy đặn trắng nõn của người đẹp một cái, Thẩm Cảnh Nhiên nhìn Lâm Hy, vẫn còn đứng bất động. Hy Nhi, thế nào? Trai đẹp anh chuẩn bị cho em không thích sao? Thính Phong Lầu dạy dỗ người thật sự không tệ. Hai người đẹp mặc mát mẻ, chân dài trắng nõn hoàn mỹ thẳng tắp. Gương mặt xinh đẹp, cũng không tục tằng, rất nhiều cực kỳ nhiều chiêu lấy lòng khách. Cô đứng không nhúc nhích, đưa mắt nhìn hành động của Thẩm Cảnh Nhiên với hai người đẹp. Anh đã từng nói là anh yêu tôi. Bây giờ nhìn lại, anh yêu tôi chẳng qua chỉ là giả dối. anh có thể tùy tiện lên giường với người khác, cũng cho phép tôi lên giường với đàn ông khác. Đúng là mỉa mai. Ngày hôm qua, mẹ anh đã trở lại. Bà nói với anh, không thể dùng lẽ thường đi đối đãi với em. Người sống một đời không phải vì hai chữ sảng khoái hay sao? Nhu cầu sinh lý không chiếm được thỏa mãn, thật đáng buồn biết bao nhiêu. Anh cũng nghĩ thông rồi, chỉ cần em không mang thai đứa bé của người khác, lòng của em thuộc về tụi anh, bao nhiêu người đàn ông lên giường với em cũng không hề gì. Dĩ nhiên, tụi anh lên giường với bao nhiêu phụ nữ cũng không liên quan gì đến em. Thẩm Cảnh Nhiên đột nhiên giống như đã nghĩ thông suốt, đôi tay không ngừng vuốt ve thân thể của hai người đẹp đứng bên cạnh. Thật rộng rãi, cô cũng ngồi xuống, phật tay để hai trai đẹp đi ra ngoài. Con người khi còn sống cũng chỉ có mấy chục năm như vậy, không sống rộng rãi sao được. Mỗi cánh tay của Thẩm Cảnh Nhiên ôm lấy một người đẹp, hôn lên cần cổ của các cô ấy, để lại đầy dấu vết. Thẩm Khiết Như kêu anh truyền lời gì cho tôi? Thẩm Cảnh Nhiên ngừng hôn, đẩy một trong hai người đẹp ra, để cho cô ta đi ra ngoài. Đôi tay ôm người đẹp còn lại, lồng ngực cứng rắn không ngừng ma sát vào bộ ngực mềm mại của người đẹp. Cảm xúc đã thật lâu không có. Mẹ anh nói, cần em sinh hạ người thừa kế cho nhà họ Thẩm. Cô không thể không nói, phương pháp tẩy não cho người ta của Thẩm Khiết Như thật là cao minh. Hai anh em Thẩm Cảnh Nhiên và Thẩm Cảnh Kỳ thông minh như vậy, cũng có thể theo Thẩm Khiết Như nói gì nghe nấy. Ngày hôm qua, bày tôi một trận, hiện giờ để cho anh mang lời như thế đến cho tôi, thật là buồn cười. Mẹ anh còn nói, cho dù em có bằng lòng hay không, bà đều muốn là em sinh. Thẩm Cảnh Nhiên đè người đẹp xuống ghế salon, đôi tay vuốt ve da thịt chân nhẵn này. Cô biết Thẩm Cảnh Nhiên có bao nhiêu hoang đường, thế anh ta chuẩn bị làm với người phụ nữ khác ở trước mặt của cô đã quen. Nói cho bà ta biết, tôi sẽ khiến bà ta khóc. Hi Nhi, muốn cùng nhau sao? Bà P thật thú vị. Thẩm Cảnh Nhiên đã rơi vào trong mê tình, giọng đè nén khoái cảm của anh ta khàn khàn. Lỗ đít càng thú vị, tự anh từ từ mà hưởng thụ đi. Cô đứng lên, nhìn vẻ mặt hưởng thụ của cô gái, chỉ muốn hỏi là hưởng thụ thật hay là giả bộ. Đàn ông và phụ nữ ở Thính Phong Lầu, vui vẻ với người, cũng thật là nghe lời mà nói. Hiện giờ anh rất muốn làm, chờ anh làm xong, anh lại tìm em hàn huyên một chút chuyện xưa. Còn có video này đó như thế nào? Không biết vì sao ở trước mặt của cô, anh làm chuyện như vậy không khỏi đều khoái cảm cực kỳ lớn, cả trên thân thể lẫn trên tâm hồn. Vậy anh cứ từ từ mà làm, cô không có hứng thú nhìn người khác làm. Thẩm Cảnh Kỳ đẩy cửa vào, nhìn thấy anh trai mình đang đè ép một cô gái có vẻ mặt hưởng thụ ở trên ghế sofa. Nhìn lại vẻ mặt của Lâm Hy không chút thay đổi, anh thở dài một hơi. Anh đang làm gì vậy? Mặc dù quần áo trên người của Thẩm Cảnh Nhiên chỉnh chỉnh tề tề, nhưng cô gái bị anh đè ở dưới người lại quần áo xộc xệch, váy ngắn bị vén lên thật cao. Anh hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt, say mê khoái cảm tới tận tứ chi. Nghe được giọng của em trai nhà mình, không khỏi nhíu mày, tức giận mà nói. Đương nhiên là làm. Hi Nhi, anh có chuyện muốn nói với em. Thẩm Cảnh Kỳ khẽ cúi đầu. Muốn nói ở chỗ này sao? Hơi thở dâm đãng như có như không bao quanh bốn phía, cô rất là ghê tởm. Chúng ta đi uống trà thôi. Thẩm Cảnh Kỳ nắm tay của cô. Sau khi Thẩm Cảnh Kỳ và Lâm Hy rời đi, trong phòng to lớn chỉ còn lại Thẩm Cảnh Nhiên và cô gái xinh đẹp. Không có cô ở bên cạnh nhìn, khoái cảm của anh bớt đi rất nhiều, động tác không nhiệt tình như vừa rồi, nhưng vẫn làm chuyện mà anh muốn làm. Thính Phong Lầu không phải chỉ có một tòa nhà, ngược lại nơi này là hội sở cao cấp, cái gì cũng có. Uống trà phổ nhĩ thượng đẳng, tâm tình không tốt nên cô không có cảm giác dễ uống là bao nhiêu. Có chuyện gì cứ nói đi. Chuyện ngày hôm qua, rất xin lỗi, xin em tha thứ cho anh. Thẩm Cảnh Kỳ tỏ vẻ hổ thẹn, rất nghiêm túc mà cầu xin cô tha thứ. Anh biết rõ, mẹ anh thiếu chút nữa tìm ba người tới cưỡng hiếp em. Mẹ anh chọc em chơi, anh nói một tiếng xin lỗi với em thầy bà ấy. Chọc cô chơi, thật là buồn cười. Khóe môi của cô hơi vểnh lên, hàm chứa nụ cười châm chọc. Mẹ anh thật thích chơi. Bà ấy biến thái. Ba người đàn ông cùng lên với bà ta sẽ chỉ cảm thấy thoải mái. Như đã nói, tôi không phải là kẻ biến thái, tôi không chấp nhận được chuyện như vậy. Thẩm Khiết Như trêu chọc cô, đó không phải là trêu chọc cô, đó là định bóp chết cô, thuận tiện để cho người cưỡng hiếp cô. Mẹ anh nói, em và bà là người giống với nhau, anh cảm thấy đúng là như thế. Trước kia, anh trai anh và em đều cùng hoan ái. Khi đó còn trẻ ngu ngốc mới có thể làm như vậy với các người. Phiền ghét nhất chính là có người cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở cô. Trước kia có bao nhiêu là hoang đường. Em không phải còn trẻ ngu ngốc. Trong lòng em tiếp nhận chuyện như vậy. Cũng ví dụ như nói em và Quyền Hạo không có một chút tình cảm nào. Nhưng em vẫn tình nguyện xảy ra quan hệ với anh ta. Đổi thành người khác, em cũng sẽ bằng lòng. Bởi vì em không giống như những cô gái khác, em sống rất tùy tiện. Nói đến chuyện của cô và Quyền Hạo xảy ra quan hệ, đau đớn thấu xương lan tràn toàn thân. Anh tiếp nhận chuyện anh trai của mình và mình cùng chung một người yêu, nhưng không cách nào tiếp nhận chuyện cô và người đàn ông khác xảy ra quan hệ. Cô thật sự không biết nên nói cái gì. Nói thật, cô không có việc gì tới nơi này và bọn họ kể một chút chuyện gấp gáp không liên quan gì là làm cái gì, tự tìm khó chịu cho mình. Anh thích làm như thế nào thì làm như thế đấy. Hy Nhi, anh là đàn ông. Chuyện này không cần phải nhấn mạnh. Mục đích hôm nay tới đây của cô là muốn làm thịt Thẩm Cảnh Nhiên, không phải tới tán gẫu. Anh cũng sẽ có dục vọng. Cho nên, ánh mắt quét một cái dưới háng của anh ta, cô chê cười mà hỏi. Anh đã 5 năm không chạm tới phụ nữ. Vậy thì thế nào? Ngàn vạn lần không được nói cho cô biết, anh ta đây là vì cô mà thủ thân như ngọc. Hôm nay, anh muốn nếm thử mùi vị của những người phụ nữ khác. Lần đầu tiên của anh là cho cô, trừ cô ra chưa từng có người phụ nữ nào khác. Tối hôm qua, lời mẹ anh nói với anh cảm thấy rất có đạo lý. Hy Nhi đã không cách nào thủ thân như ngọc cho anh, vậy anh có thể tùy ý tìm người phụ nữ khác. Anh nghĩ, có phải về mặt thể xác, chỉ có em mới khiến cho anh vui thích hay không? Một cô gái thoạt nhìn rất đơn thuần đi vào. Cô ở bên cạnh đưa mắt liếc nhìn Thẩm Cảnh Kỳ. Biến thái quả nhiên là tụ tập. Cô gái đơn thuần ngồi bên cạnh Thẩm Cảnh Kỳ, rất thức thời, cởi áo khoác lông trên người ra, lộ ra vóc người nóng bỏng. Đàn ông vừa nhìn sẽ thích rãnh rất sâu giữa bầu ngực, còn có vẻ quyến rũ trong mắt kia, hòa hợp quỷ dị với khuôn mặt đơn thuần của cô ta. Anh định biểu diễn cấp hạn chế cho tôi nhìn hay sao? Tình huống hôm nay là như thế nào? Đúng, anh muốn biết trong lòng em anh có địa vị cao bao nhiêu. Mẹ đã nói, một cô gái có yêu mình hay không, có thể nhìn ra trên người phụ nữ khác. Hôm nay anh không chỉ phải xông tới với người phụ nữ khác, anh còn phải xem phản ứng của cô. Anh làm nhiều hơn nữa, ở trong suy nghĩ của tôi, anh đều không có một chút địa vị nào. Anh không tin. Thẩm Cảnh Kỳ một phát ôm chầm lấy cô gái đơn thuần, giống như cho hà giận, dùng sức mà cọ sát môi của cô ta, không hề có ý thương hương tiếc ngọc. Khi anh nhìn chúng, người phụ nữ này chính là đồ chơi tiết dục cho anh và biểu diễn cho cô nhìn. Vậy anh từ từ làm, tôi không quấy rầy anh. Cô đứng lên, nói cho Thẩm Cảnh Nhiên, kêu anh ta cẩn thận một chút, tôi sẽ nhanh chóng làm thịt anh ta. Không nhìn à, đau lòng hay sao? Vẻ mặt lạnh nhạt của cô như giống như một cây gai đâm vào trong lòng của anh. Suy nghĩ nhiều quá. Đùa gì thế? Thẩm Cảnh Kỳ có bao nhiêu phụ nữ liên quan gì tới cô? Thích làm hay không? Mở cửa thấy hộ vệ nhà họ Thẩm chờ đợi ở bên ngoài. Cô không muốn ra tay. Ánh mắt sắc bén quét nhìn bọn họ một lần. Bọn hộ vệ nhà họ Thẩm không nhận được lệnh ngăn cản rời đi. Hòn họ nhường đường để cho cô đi. Cô rời đi. Sắc mặt Thập Cảnh Kỳ đang chuẩn bị phát tiết dục vọng trở lên lạnh lùng, sức lực vút ve ra thịt trên người cô gái đơn thuần trở nên lớn hơn, cuối cùng hung hăng đẻ ngã cô ta. Đầy trong đầu anh đều là vẻ mặt lạnh nhạt của Lâm Hy, chết lặng hôn môi cô gái, không cảm thấy vui thích. Mùi vị của cô gái đơn thuần này không thể sánh bằng cô. Hoàng Bác cảm thấy gần đây rất là nhàm chán, chưa tới buổi tối đã đến thính phong lầu lêu lổng. nhìn xem có cô gái nào hợp khẩu vị của anh ta hay không. Anh đang chán đến chết uống rượu, quét nhìn cô gái ở đây, không nhìn thấy một cô gái nào thuận mắt. Vừa nghĩ tới tối nay không có người đẹp làm bạn, trống không trong lòng càng nồng đậm thêm. Anh đang buồn bực, đi quanh quẩn khắp nơi, nhìn xem có thể tìm được người đẹp làm bạn tối nay hay không. Người đẹp thì không tìm thấy, người quay ngược lại tìm thấy một. Khi anh nhìn thấy Lâm Hy thì mắt cũng trừng lớn. Chẳng lẽ Quyền Thiếu không thỏa mãn được Lâm Hy, cho nên cô phải tới Thính Phong Lầu tìm kích thích. Lâm Hy, Hoàng Bác dụi dụi mắt không dám mà nghĩ tiếp. Nghe tiếng, cô quay đầu lại, thấy Hoàng Bác. Có chuyện gì? Một mình em, thân con gái, đợi chỗ như thế này làm gì, Quyền Thiếu biết hay không? Anh coi phụ nữ như quần áo, muốn đổi liền đổi, muốn như thế nào đều được. Tới chỗ như thế này, phong lưu khoái hoạt rất phù hợp. Nhưng Lâm Hy thì lại khác. Đây là bà xã tương lai của người anh em tốt của anh, làm sao có thể tới chỗ như thế này? Quyền Thiếu và Lâm Hy xảy ra mâu thuẫn gì rồi hay sao? Không phải anh cũng tới nơi này hay sao? Có tư cách gì mà nói tôi? Phải nói, đàn ông phong lưu, chuyện này không liên quan tới cô. Nhưng người đàn ông này chạy tới chất vấn cô tới đây làm gì, cô cực kỳ khó chịu. Anh là một người đàn ông, có sự khác biệt về bản chất với em. Đừng nói sang chuyện khác, em tới đây làm cái gì? Hoàng Bác cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng gọi số điện thoại của Quyền Hạo. Thừa dịp điện thoại còn chưa được nhận, anh tiếp tục nói. Thành thật khai báo, có phải em và Quyền Hạo cãi nhau hay không? Anh gọi điện thoại cho ai? Cô định cướp lấy điện thoại của Hoàng Bác. Quyền Thiếu, để cậu ấy tới đón em. Điện thoại tiếp thông rồi, Hoàng Bác không nói với cô nữa. Quyền Thiếu, cậu có biết Lâm Hy đang ở Thính Phong Lầu hay không? Nghe xong, Quyền Hạo trầm mặc một hồi. Biết. Hoàng Bác kinh ngạc mà nhớn mày, nghi ngờ liếc mắt nhìn Lâm Hy, tiếp tục mà nói. Vậy cậu tới đón cô ấy trở về đi, một cô gái chạy tới nơi này không tốt lắm. Rất kỳ quái, sao có cảm giác Quyền Thiếu không quá để tâm tới chuyện của Lâm Hy? Chẳng lẽ thật sự không sợ Lâm Hy chơi bên ngoài hay sao? Tôi đang ở ngoài cửa của Thính Phong Lầu rồi, cậu đừng nói cho Hy Nhi, cũng đừng bám lấy cô ấy nói chuyện, cô ấy sẽ tức giận. Hoàng Bác co giật khóe miệng. Cái gì? Quả nhiên không phải là không để ý, mà bản thân đi thẳng tới Thính Phong Lầu rồi. Lâm Hy thật sự là một tồn tại đặc biệt đối với Quyền Thiếu. Cúp điện thoại, Hoàng Bác rất chân chó mà cười. Anh không nên xen vào chuyện của người khác. Anh cũng biết là đang xen vào chuyện của người khác ư, thật hiếm thấy. Cô đi giày cao gót, gót giày bén nhọn hung hăng, đạp một cước vào chân của Hoàng Bác. Nghĩ đến lát nữa trở về, Quyền Hạo khẳng định sẽ lại hỏi cô chuyện này. Cô liền đầy ngập lửa giận, oán hận mà nói. Nhiều chuyện. Giày cao gót của phụ nữ quả thật là một vũ khí rất lợi hại. Trên chân truyền đến đau đớn, nhìn chăm chú bóng lưng của Lâm Hy rời đi, Hoàng Bác nội thương đến lệ rơi đầy mặt. Xen vào việc của người khác thật sự là không tốt. Lâm Hy, em nhớ đó cho anh. Không phải gọi điện thoại cho Quyền Thiếu sao, cẩn ác như vậy hay sao? Hoàng Bác gào giống, cô vốn không để ý tới, lập tức đi về phía trước. Đi tới bãi đậu xe, vừa mới mở cửa xe ra, cô đã nhìn thấy Quyền Hạo. Hy Nhi, Quyền Hạo mỉm cười, cưng chiều mà kêu lên. Anh tới đây làm cái gì? Hoàng Bác mới vừa gọi điện thoại cho anh, nhanh như vậy đã tới, tốc độ này có thể so với tên lửa. Tới đón em, anh giúp cô đóng cửa xe. Tôi còn lái xe tới, không cần anh đón. Khi không có tình huống gì đặc biệt, cô đều tự mình lái xe ra ngoài. Nhìn Lamborghini trước mắt, cô cau mày. Anh lái xe đi. Quyền Hạo cầm lấy chìa khóa trong tay của cô, chuẩn bị lái xe của cô. Ngồi lên chỗ ngồi kế bên tài xế, cô nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ không quá rõ. Lấy tính tình của Quyền Hạo, sao không hỏi cô, còn cười híp mắt, có chút cảm giác thấm người. Tất cả như thường lệ, ngoài ý muốn sáng nay giống như chưa từng xảy ra, cô nâng cằm lên, nhìn chăm chú dáng vẻ nghiêm túc lái xe của Quyền Hạo. Tại sao anh lại đến Thính Phong Lầu đón tôi? Bên cạnh rõ ràng không ai đi theo cô, làm sao anh biết được cô đang ở Thính Phong Lầu, còn đúng lúc tôi đón cô như thế? Kiều Thần nói, vì sợ cô hiểu lầm, anh tỏ vẻ thận trọng mà giải thích. Anh không phái người đi theo cô. Biết cô đang ở Thính Phong Lầu là bởi vì Mã Kiều Thần thấy cô rồi gọi điện thoại nói cho anh biết. À, thì ra là Mã Kiều Thần nói, hại cô cho rằng có máy định vị gì đó. Về đến nhà, cô ngồi co quắp trên ghế sofa, trong ngực ôm cái gối, lười biếng nhắm mắt dưỡng thần. Hi Nhi, đây là trái thanh long tươi mới, em muốn ăn một chút hay không? Quyền Hạo thấy cô hơi cạn sức lực, đi đến phòng bếp cắt một đĩa thanh long. Mở mắt ra, thấy đĩa thanh long đặt ở trước mặt, cô mím mím môi. Đợi lát nữa ăn, thời tiết nóng bức cô không có khẩu vị. Trần Tiêu đứng ở bên cạnh, nhớ tới phòng bếp có nấu chè đậu xanh đã ướp lạnh, yên lặng mà bưng ra. Tiểu thư, đây là chè đậu xanh ướp lạnh, rất giải nóng, ăn một chút. Trong mắt của cô chớp chớp, miễn cưỡng nhận lấy chè đậu xanh, cầm cái muỗng lên, tùy ý khuấy đều, dạ dày đột nhiên sôi trào. Mới vừa đưa chè đậu xanh bên trong miệng, đã cảm thấy rất ghê tởm, cô tỏ vẻ đau khổ. Trong dạ dày không ngừng truyền đến cảm giác buồn nôn. Chè đậu xanh khó khăn lắm mới nuốt lại, hình như lại muốn nôn ra ngoài. Vội vàng bỏ chén lên trên khay trà, cô nôn ọe một trận. Sắc mặt hơi trắng bệch, cô nhìn chăm chăm vào chè đậu xanh. Cảm giác buồn nôn còn chưa rút đi, che miệng nôn khan một hồi. Biến chất sao? Vị thiếu gia nhà mình dùng ánh mắt lạnh lùng mà nhìn. Trong lòng Trần Tiêu hồ to không chịu nổi. Nào có biến chất cơ chứ? Đậu xanh này vừa nấu xong không bao lâu, anh nào dám cho tiểu thư ăn gì đó biến chất, anh cũng không phải là chán sống. Tiểu thư, đây là chè đậu xanh nấu xong không bao lâu, chắc chắn sẽ không biến chất. Chuyển động đầu óc suy nghĩ một chút, anh suy đoán mà nói. Tiểu thư, có phải cô mang thai không? Chỉ có mang thai mới như vậy. Một câu đầu của Trần Tiêu, cô cảm thấy không cần thiết phải so đo. Một câu tiếp theo, cô muốn cắt Trần Tiêu thành 8 miếng lớn nấu chín mà ăn luôn. Tôi vừa nôn một cái, thì nói là tôi mang thai, anh có ý tứ gì? Gần đây, bởi vì trong lòng tương đối phiền, cô cũng không chú ý tới trên thân thể có thoải mái hay không. Cô và Quyền Hạo xảy ra quan hệ không tới một tháng. Cô chỉ uống thuốc tránh thai sau khi xong việc có mấy lần đầu kia, sau đó cô lười phải uống, bởi vì uống nhiều cũng không có chỗ nào tốt. Chẳng lẽ bởi vì vậy cô liền mang thai? Gần đây tiểu thư thèm ăn, không phấn chấn, tương đối thích ngủ, những thứ này đều là triệu chứng của mang thai. Có lẽ tiểu thư ngài thật sự mang thai. Trần Tiêu nghĩ đến theo dõi tiểu thư nhà mình, trong lòng hơi xác định. Hi Nhi, vui sướng thình lình đến bao phủ trên người của Quyền Hạo. Hạnh phúc tới quá đột ngột, anh không phải không nghĩ tới cô sẽ có đứa bé của anh. Bây giờ nghe được Trần Tiêu nói, vừa nghĩ tới lúc này, trong bụng của cô đang mang đứa bé của bọn họ, hạnh phúc đầy tràn ở trong lòng của anh. Có đứa bé, cô sẽ không có lý do từ chối kết hôn với anh. Có đứa nhỏ, bọn họ chân chính là người yêu. Có đứa nhỏ, cô sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Có đứa nhỏ, cả đời của cô và anh sẽ đều dính líu. Trong đầu anh nghĩ tới một vạn khả năng, vui vẻ đến hơi ngây ngốc, cặp mắt chỉ biết mà nhìn cô. Bị Quyền Hạo nhìn chằm chằm vào bụng, cô cảm thấy hơi tê dại ra đầu. Trần Tiêu, anh không phải là bác sĩ, không nên tùy tiện kết luận tôi mang thai. Lời Trần Tiêu nói khiến cho lòng của cô cũng hoang mang. Gần đây tương đối thích ngủ và khẩu vị không được tốt, nhưng những triệu chứng này không nhất định là mang thai. Tiểu thư, vì để xác định cô có mang thai hay không, tôi lập tức kêu bác sĩ gia đình. Cái gì được gọi là quản gia xứng chức nhất, chính là phải không có lúc nào không lo nghĩ tới chủ nhân. Hi Nhi, chúng ta kết hôn có được hay không? Nhìn vào bụng của cô, anh cảm thấy rất thần kỳ. Chính tôi cũng không biết có mang thai hay không, cưới cái gì mà cưới. Từ đêm lần đầu tiên của bọn họ đến bây giờ, chẳng qua mới hơn nửa tháng thôi. Thật sự mang thai, hiện giờ cũng có thể là cha già. Cô chưa từng nghĩ tới kết hôn, mà chuyện mang thai cô vốn không có kế hoạch. Nếu như thật sự mang thai, vậy coi như là phiền toái. Anh nở nụ cười hạnh phúc, trong mắt rạng rỡ phát sáng, đưa tay chạm vào một chút vào bụng của cô. Anh cảm thấy thật thần kỳ. Rõ ràng một tháng trước, ngay cả cô ở đâu anh cũng không biết. Một tháng sau, cô không chỉ xảy ra quan hệ với anh, còn cùng giường chung gối. Bây giờ cô lại mang thai. Tất cả mọi chuyện giống như là nằm mơ. phụ nữ mang thai thì có gì hay mà thần kỳ. Trần Tiêu vừa nói như vậy, cô hiện giờ rất lo lắng, có phải thật sự mang thai hay không? Chỉ có điều, còn mấy ngày nữa là kỳ sinh lý của cô, có phải mang thai thật hay không, đến lúc đó sẽ biết rồi. Đây là đứa bé của chúng ta, anh chỉ có thể nói là hoàn toàn dính trên người của cô. Đôi tay hơi run rẩy nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của cô. Không ngờ hạnh phúc lại tới đột ngột như vậy. Cô trợn trắng mắt, có người từng nói đứa bé là quà tặng tốt nhất giữa người yêu nhau. Nhưng đối với cô mà nói, chỉ sợ cũng không phải là quà tặng tốt nhất gì mà là tin dữ. Về đứa bé, cô không phải không bằng lòng sinh. Cô sợ sau khi sinh đứa nhỏ, quan hệ giữa cô và Quyền Hạo hoàn toàn lôi kéo nhau. Giữa bọn họ, có đứa nhỏ và không có đứa nhỏ hơn kém quá nhiều. Hơn nữa bây giờ, cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để nghênh đón đứa nhỏ tới. Hy Nhi, chúng ta kết hôn đi. Anh vui vẻ ôm ấp lấy cô. Không muốn, cô từ chối. Kết hôn với Quyền Hạo là chuyện cô chưa từng nghĩ tới. Đứa bé có thể có, nhưng kết hôn thì không được. Trong lòng biết rõ cô sẽ từ chối, nhưng nghe được cô từ chối, tim anh cũng vẫn hơi đau. Yêu say đắm ôm lấy cô, khóe môi anh cong lên trên. Bây giờ em có đứa bé của anh, ngoại trừ anh ra, em không thể gả cho ai khác. Hiện giờ còn chưa có ai có thể xác định rằng tôi mang thai. Kết hôn rồi, Quyền Hạo sẽ trở thành chồng cô. Thế giới này sao lại trở nên huyền ảo thế này? Cô nhíu đôi mày thanh tú. Có phải em mang thai thì sẽ kết hôn với anh hay không? Lỡ như tôi thật sự mang thai, tôi cũng chưa tới độ tuổi pháp luật quy định, không thể kết hôn với anh được. Cô suy nghĩ ở trong lòng, nếu thật sự mang thai, vậy làm như thế nào? Những thứ biến thái của nhà họ Thẩm kia vẫn đang tìm cô gây phiền toái, mà Quyền Hạo đề nghị kết hôn. Cuộc đời của cô sao lại biến thành dáng vẻ này? Trở lại đế đô quả nhiên là một sai lầm, sai chết rồi. Chỉ cần em đồng ý kết hôn với anh, chúng ta có thể lĩnh giấy đăng ký kết hôn. Bọn họ muốn lấy giấy đăng ký kết hôn, không cần đến độ tuổi theo quy định của pháp luật. Huống chi, Hì Nhì cũng không phải là 17 tuổi thật. Trước kia anh còn để ý tới chuyện anh lớn hơn cô 10 tuổi. Sau khi biết cô là Lâm Hy Nhi, anh mới biết cô và anh là bạn đồng lứa. Nếu như là bạn đồng lứa, như vậy chuyện kết hôn là chuyện hết sức bình thường. Nhà họ Quyền tồn tại như thế nào, cô rất rõ ràng. Chưa tới độ tuổi quy định muốn lấy giấy tờ đăng ký kết hôn là việc rất nhỏ với nhà họ Quyền. Chỉ có điều, cô không muốn kết hôn với Quyền Hạo. Cô biết rất rõ ràng, giữa cô và Quyền Hạo không có một chút tình cảm. Gắng gượng mà nói, tình cảm, cô chỉ có một chút lòng cảm kích với anh. Cô rất vui lòng, giữ vững tình trạng hiện giờ. Thiếu nữ chưa bao giờ cưới, lập tức chuyển đổi đã thành người mẹ đã kết hôn. Cô không vui. Nói chuyện này còn quá sớm. Cô tâm phiền ý loạn đẩy Quyền Hạo ra. Hy Nhi, định thừa dịp bụng còn chưa lớn, cử hành hôn lễ. Hay là chờ em sinh hạ đứa bé rồi, thì cử hành hôn lễ. Vừa nghĩ tới bọn họ sẽ có một đứa bé như chân với tay, trong lòng của anh tràn đầy vui sướng. Cử hành hôn lễ, khóe môi nàng kéo ra. Hiện tại cũng không rõ ràng lắm, có phải tôi mang thai hay không? Đừng nhắc tới chuyện kết hôn gì đó với tôi. Kết hôn, kết cái em gái anh, trở lại đế đô không có một chuyện gì tốt. Đầu tiên là gặp bệnh thần kinh Thẩm Cảnh Nhiên đó, lại gặp phải biến thái chết tiệt Thẩm Khiết Như. Hy Nhi, không bằng lòng kết hôn với anh hay sao? Trong mắt anh thoáng qua ánh sáng đau thương. Đừng nhắc tới vấn đề này có được hay không. Thật sự là muốn kết hôn cũng không phải là hiện tại. Tối thiểu cũng phải chờ tôi giải quyết sự tình, sau đó rồi kết hôn. Huống chi, tôi cảm thấy chúng ta còn chưa tới được bước kết hôn kia. Thấy vẻ mặt bi thương của anh, cô không ngu đến mức nói ý tưởng chân thật ở trong lòng ra. Suy nghĩ một chút, nói lời nói dối là có ý tốt. Vậy Hy Nhi bằng lòng kết hôn với anh sao? Vẻ mặt của anh lập tức sáng lên. Sau này hãy nói cái vấn đề này. Mang thai, kết hôn, sinh con, cô không dự liệu kịp quá trình này. Anh thận trọng ôm cô, cùng cô bốn mắt mà nhìn thẳng vào mắt nhau. Đừng nói cái gì nữa, tôi không muốn nghe cái gì. Khi anh định mở miệng, thì cô đã vượt lên trước anh một bước, nói chuyện trước. Lại nói tôi mang thai, tôi sẽ trở mặt. Phiền não, thật sự là mang thai thì sẽ làm như thế nào? Làm thế nào? Chẳng lẽ thật sự phải gả cho Quyền Hào? Ôi, đừng mà. Hy Nhi, không lên tức giận, anh không nói. Anh muốn một đứa bé, không có nghĩa muốn cô sinh lúc này. Anh hiểu được đạo lý này, huống chi giữa bọn họ cũng không thiếu vấn đề. Hy Nhi, hiện tại không thể ăn đồ ăn lành. Anh giống như mà nhỏ giọng lầm bầm lầu mầu. Hy Nhi, hiện tại phải ăn đồ ăn có dinh dưỡng. Câm miệng, lời của anh cô nghe vào chính là một trận khủng hoảng. Không có thai còn may, một khi mang thai, cô có thể tưởng tượng cuộc sống tự do tự tại của mình sẽ kết thúc. Sống nhiều năm như vậy, trong đời của cô vẫn chưa từng xuất hiện từ đứa bé này, chứ đừng nói trong tương lai không lâu cô sẽ có đứa bé. Kết hôn, sống cả đời với Quyền Hạo, sống cùng nhau mấy năm, cô đã sắp không chịu nổi, sống cả đời, vậy cô nhất định sẽ hỏng mất. Cô không phải là thánh nhân, cô rất khó tiếp nhận một vài hành động của Quyền Hạo. Hy Nhi, anh đi nấu cháo dinh dưỡng cho em ăn. Nghĩ đến chuyện này, anh hết sức vui mừng, thật vui vẻ mà đi vào trong phòng bếp. Trên bàn trà còn bày chè đậu xanh, cô chỉ muốn nện ở trên người của anh. Tức chết cô, xảy ra quan hệ thật sự không phải là chuyện gì sáng suốt. Trần Tiêu gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình tới, thấy tiểu thư nhà mình không vui vẻ, đoán chừng cô cũng không vui vẻ chuyện mình mang thai. Có lẽ cô không hề muốn mang thai, kết hôn với thiếu gia, sợ rằng cô cũng không muốn. Tiểu thư là một phụ nữ có thai, lúc nào cũng cần phải giữ vững tâm trạng sáng sủa. Anh nhàn rỗi không có chuyện gì làm đúng hay không? Cô nhìn chằm chằm Trần Tiêu, đều do anh ta. Không có việc gì kéo tới đề tài này, chỉ là một quản gia nát, cần gì phải giả dạng là một bác sĩ khoa phụ sản, anh muốn bị đánh. Tiểu thư, thiếu gia đã 27 tuổi rồi, thăng cấp làm cha, thật ra cũng là một chuyện rất bình thường. Ngài cũng đừng không vui, tam thiếu phu nhân nhà họ Quyền rất thích hợp với ngài. Trần Tiêu cười híp mắt, nghĩ thầm thay thiếu gia nhà mình, nếu không phải là thừa kế huyết mạch bị nguyền rủa này, vị trí tam thiếu phu nhân nhà họ Quyền cũng không tới lượt tiểu thư. Dù sao nhà họ Quyền cần con dâu chính là cô gái nhất định có dạy dỗ tốt, gia thế trong sạch, mà không phải cô gái có gia đình bần khốn, giới tính vặn vẹo. Anh nói giống như tôi không xứng với anh ta. Lời Trần Tiêu nói chứa đầy hàm ý, cô vừa nghe là biết. Lúc này sắc mặt đen thui, cảm xúc không vui khuếch tán cả người. Tôi không có ý này, xin ngài đừng hiểu lầm. Không phải anh không thích tiểu thư nhà mình, chỉ lấy chuyện bàn về chuyện mà thôi. Anh có ý này hay không, trong lòng anh rõ ràng. Cô cầm gối ôm lên, hùng hăng bóp chặt để phát tiết. Sau khi ở nhà họ Quyền, đã xảy ra một loạt chuyện. Cô không có cách nào khống chế. Ai sẽ nghĩ tới, Quyền Hạo không buông tay cô được, đưa đến cục diện hôm nay. Tiểu thư, tin tức này có nên nói cho phu nhân biết hay không? Trần Tiêu nghĩ tới, tin tức này có nên nói cho Phó Trường Thanh hay không? Phu nhân có ba con trai, đại thiếu gia đã 32 tuổi rồi, không chịu kết hôn, bên cạnh cũng không có bạn gái. Nhị thiếu gia phát sáng phát nóng trong giới chính trị, cũng không còn thấy thích cô gái nào. Bên cạnh tam thiếu gia, không phải chỉ có tiểu thư, bây giờ còn có thể mang thai. Phu nhân nghe được tin tức này nhất định sẽ thật sự là vui mừng. Anh không muốn chết, cứ nói cho bà ấy biết. Cũng không biết có mang thai hay không, đã nói với Phó Trường Thanh, thật sự là tìm đánh. Khi cô vừa mới trở về đế đô, Phó Trường Thanh đã gọi điện thoại tới, nói đến 18 tuổi, liền kết hôn với Quyền Hạo đi. Bà đã chuẩn bị xong đồ cho bọn họ kết hôn. Nếu để cho Phó Trường Thanh biết tin tức này, cô có thể nghĩ Phó Trường Thanh nhất định sẽ làm cho bọn họ kết hôn trong thời gian ngắn nhất. Cô không muốn nhìn thấy kết quả này, cho nên trước khi xác định có mang thai hay không, ai dám truyền tin tức ra ngoài khiến cho cô không thoải mái, cô sẽ giết người đó. Tiểu thư sợ phu nhân sao? Trần Tiêu đại khái nghĩ đến nguyên nhân tiểu thư nhà mình không muốn nói cho phu nhân. Đừng nói rằng anh giống như cái gì cũng biết. Chuyện này bở đầu chính là do anh ta lấy ra. Cô hận không thể làm thịt anh ta. Bây giờ có thể tỏ vẻ ôn hòa nói chuyện với anh ta thật là không dễ dàng. Anh cẩn thận một chút cho tôi. Hiện giờ tôi vô cùng chán ghét anh. Tiểu thư đang đe dọa tôi hay sao? Anh cút cho tôi. Nhìn dáng vẻ không lo ngại gì của Trần Tiêu, cô liền phát tức lên, gối ôm ở trong ngực hung hăng mà đập tới. Tiểu thư, xin ngài đừng tức giận, hiện giờ tôi sẽ rời đi. Không thông báo cho phu nhân trước mặt tiểu thư, lén lén thông báo cho phu nhân chứ sao? Sau khi phu nhân biết được, sẽ có cháu gái hoặc cháu trai, nhất định sẽ khen thưởng anh, không biết có bao nhiêu là tiền thưởng đây. Khốn kiếp, cô nhỏ giọng mà mắng. Xoa bụng, chính cô cũng không thể khẳng định thật sự là có đứa bé hay không. Xem trên màn hình tivi và tiết mục giải trí thiếu não khôi hài, cô cười mà không nổi, đầy trong đầu đều là về, nếu là mang thai thì làm như thế nào. Khi cô đang rối rắm, trong phòng bếp Quyền Hạo đã nấu xong cháo. Đây là cái gì? Cô cau mày mà hỏi. Chén cháo trước mắt hơi đen thui, hơi kinh khủng. Cháo gạo đen, rất có dinh dưỡng. Quyền Hạo cầm cái muỗng, ý bảo cô có thể ăn. Không thích, anh tự ăn đi. Cô không có khẩu vị, chính là không có khẩu vị. Hi Nhi, bây giờ em có khả năng mang thai còn của chúng ta. Cho dù không thích, vì đứa bé cũng ăn một chút. Anh từ từ thổi nguội cháo, dịu dàng mà dụ dỗ cô. Bây giờ không có ai có thể khẳng định 100% rằng tôi mang thai. Vẻ mặt cô rất là không vui. Hôm nay em cũng chưa ăn thứ gì, liền ăn một chút cháo đi. Ánh mắt của anh dừng lại trên bụng của cô, hạnh phúc chiếm lĩnh gương mặt của anh, mặt mày đều là nụ cười. Không muốn ăn, cô định giơ tay vứt chén cháo này, không muốn ăn chính là không muốn ăn. Chỉ ăn một chút, không muốn ăn, cô tiếp tục lặp lại, liếc cũng không liếc anh một cái, buồn bực nhìn lên trần nhà. Ăn một chút đi, ăn ngon lắm. Anh không sợ người khác phiền hà mà dụ dỗ cô. Nếu ăn thật ngon, tự anh ăn. Trái với sắc mặt tươi cười của anh, sắc mặt của cô lạnh nhạt, lạnh lùng mà nói. Thật sự ăn rất ngon. Anh cầm muỗng múc đầy cháo gạo đen, đưa đến bên gần bờ môi của cô. Hạ thấp mắt, có thể nhìn thấy cháo gạo đen. Cô cau mày, rời cái muỗng này đi. Ăn ngon tự anh ăn, đừng phiền tôi. Trong lòng đang phiền não đến không xong, còn phải ăn cháo gạo đen, nhìn không hề ngon một chút nào này. Cô muốn đổ chén cháo lên trên đầu của anh. Ăn, ăn cái gì mà ăn, đáng ghét. Vậy không ăn cháo, Hi Nhi ăn trái cây. Thấy cô nhíu chặt đôi mày thanh tú, cưng chiều cô, anh không muốn miễn cưỡng cô, cầm khay trái cây lên, định dụ dỗ cô ăn. Anh có phiền hay không vậy? Tôi không có khẩu vị, tôi không muốn ăn. Vừa đến hè, cô rất dễ không có khẩu vị. Hiện giờ ở trong lòng, phiền muộn cộng thêm tính khí rối loạn, có thể có khẩu vị ăn cái gì. Mặt cô đen lại, anh cười khẽ, cầm một chùm nho lên. Nghe người ta nói, quả nho ăn nhiều một chút, mắt đứa bé sẽ đen lay láy giống như quả nho. Vậy có ai nói, người cha có chỉ số thông minh không cao, ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của đứa bé hay không? Cô đè cơn tức lại, giọng giễu cợt mà nói. Cái này Hi Nhi yên tâm, chỉ số thông minh của anh rất cao. Không nhìn ra, tôi cảm thấy anh chính là người kém thông minh. Tâm tình không tốt, mà lại bị anh làm phiền, cô lạnh lùng mà châm chọc. Nói không có ánh mắt biết nhìn người một chút nào, không thấy cô khó chịu hay sao? Chỉ cần Hi Nhi có chỉ số thông minh cao, chỉ số thông minh của con chúng ta sẽ rất cao, anh sẽ không kéo thấp chỉ số thông minh của đứa bé. Cho tới nay, đều là anh dụ dỗ cô, hiện giờ cô có thể mang thai, anh càng thêm dụ dỗ. Nói đến mang thai và đứa bé, cô cướp lấy chùm nho ở trong tay anh, vặt một trái, nhét vào trong miệng của anh. Không nói lời nào, không bảo anh câm, có cút thật ra cho tôi hay không, tôi không muốn nhìn thấy anh. Nhìn thấy liền tức lên, anh nuốt trái nho xuống. Trái nho rất ngọt, ăn thật ngon, Hi Nhi cũng ăn một trái đi. Trần Tiêu và bác sĩ gia đình nhìn thiếu gia nhà mình và tiểu thư nhà mình liếc mắt đưa tình, nghĩ thầm có phải không nên quấy rầy bọn họ hay không. Cô nhìn thấy bác sĩ gia đình tới, hơi vui vẻ. Tới rồi sao, kiểm tra giúp tôi một chút. Bác sĩ đã đến thì tốt quá, nhanh chóng kiểm tra cho cô một chút, cô rốt cuộc có mang thai hay không. Phần này Phương Lê xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của chuyện nhé.